Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi thật. Tôi chỉ có đi dọn dẹp mấy cái thứ linh tinh ở trong nhà thôi, thì nó kiểu nước nó cũng rút rút khá khá rồi. Tại nhà tôi nó ở chỗ trũng nên nó nhiều nước, chứ như nhà khác thì chắc là nó cũng khô hẳn rồi, nó cũng chả vấn đề gì. Nhưng mà kiểu mình nước nó đi lại mà chân nó cứ ngập trong nước ấy, nó kiểu nó bị nặng nề hay là nó bị kiểu gì, nói chung là tôi cũng nhọc. Thế là đến lúc mà tôi áp chuyện cho anh em xong khoảng tầm 6 giờ, 5 giờ, 6 giờ thì đấy, tôi xuống tôi ăn cơm xong lên. Tôi ngồi ngoẹo đầu ngủ cụ trên ghế luôn. Thế ngủ phát đến 11 giờ. Dậy mới thấy vợ nó nhắn tin trong Zalo, thì vợ tôi mới đi làm lại được có vài ngày. Nhắn tin nó bảo tối cho các con đi chơi trung thu. Mẹ lúc nhìn đã thấy 11 giờ đêm với mẹ rồi. Chúng nó cũng đi ngủ hết với bà rồi. Đâm ra là chịu. Tầm đấy chịu rồi. Mai về thôi thì bảo nó là anh ngủ quên vậy chứ chả biết nào. Mấy cả trung thu thì nói chung là mấy ngày vừa rồi nó bị ngập lụt rồi nó bận rộn này nọ kia, cũng chả có chuẩn bị gì. Tôi toàn đi chuẩn bị trung thu cho người ta thôi, chứ còn nhà tôi thì chả chuẩn bị con mẹ gì hết, thì nó cũng chả có gì để mà chuẩn bị cả. Thế nên là thôi, coi như là để đền bù vào trung thu lần sau vậy. Thì anh em chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Trương là nhân viên công tác. Anh em biết là cái thằng Linh Cảnh Hành Giả này, bản dịch của nó mua trên y, nó trẻ một cái chương ra làm 4-5 chương. Ví dụ cái chương nhân viên công tác này nó trẻ ra làm 4 chương để kiểu nó chúng nó bán lấy tiền ấy. Đâm ra là chương thì rất là dài, nhưng mà tôi nhìn cái list chương này thì tôi nghĩ là cái phần mà đột nhập vào cái công viên vườn bách thú này để mà cứu ma nhãn này nó phải chiếm mấy phần thì nó mới hết được. Tại vì cái này nó là một món đạo cụ quy tắc của cấp chúa tể, nó là rất mạnh, mà mình nghĩ là sau này sớm muộn thì cái món đạo cụ này nó sẽ về tay Trương Nguyên Thanh, bởi vì nó rất là ghê gớm. Nó không những là có thể nhốt được chúa tể mà tôi nghĩ là bán thần nó cũng có khả năng nhốt được đấy, tôi nghi là như vậy. Hoặc là cái loại mà chúa tể nhưng mà có thể có sức chiến đấu của bán thần là nó cũng có thể nhốt được. Cho nên là Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát Cung Chủ mà muốn cứu được ma nhãn ra nó không hề đơn giản một tí nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình cứu người của Trương Nguyên Thanh sẽ diễn ra ra làm sao. Đi thôi, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Nhưng Chỉ Sát Cung Chủ lại ngăn cản hắn, cười nói: "Thánh giả nho nhỏ, đừng có đoạt nổi bật với bản cung chủ. Trốn phía sau chị đi." Dứt lời, gót sen uyển chuyển dọc theo con đường mòn mà tiến lên. Hai bên đường nhỏ mọc đầy những bụi cây, sau bụi cây là từng mảng lớn thực vật. Đèn đường thì cách mỗi 15 mét mới có một cái, nó vàng vọt, độ chiếu sáng giới hạn ở một cái vòng tròn chiếu trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh, tiếng bước chân của bốn người chuyển ra trong bóng đêm tối đen càng tỏ ra cô tịch và khủng bố. Đi khoảng 10 phút thì phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ, ngói đỏ, tường xám, phong cách kiến trúc của kiểu nhà trọ, tổng cộng có 2 tầng, mỗi tầng có 7 phòng. Căn nhà nhỏ đứng lặng trong bóng đêm, cửa sổ tối om. Càng kỳ quái hơn là phòng để người ta ở lại, xung quanh thế mà ngay cả đèn đường cũng không có. Dẫn tới căn nhà nhỏ cùng với xung quanh là một mảng bóng tối hoàn toàn. Lại thêm thực vật ở phụ cận tươi tốt, cho người ta cảm giác là ở trong núi sâu rừng già lại gặp một căn nhà nho nhỏ, bỏ hoang, đã tối đen. Rõ ràng là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp mộc yêu, sao cảm giác so sánh với phó bản linh dị của thần dạ du còn muốn dọa người hơn. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng nói thầm: "Cậu không cảm thấy thế này rất thú vị sao?" Chỉ Sát Cung Chủ thản nhiên nói: "Coi đây trở thành một lần hẹn hò, chúng ta đi vào rạp chiếu phim, mua 2 tấm vé xem phim kinh dị, đợi lát nữa nhất định sẽ xuất hiện hình ảnh khủng bố kinh sợ. Chị có thể thét chói tai, rúc vào trong lòng cậu, cho cậu ăn chút đậu hủ, hoặc là cậu dựa sát vào trong lòng chị." "Bệnh tâm thần của chị thực sự là khỏi rồi sao? Sao tôi vẫn cảm giác là điên điên khùng khùng nha?" Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Chẳng qua cảm xúc khẩn trương ngưng trọng quả thực cũng bị hòa tan không ít. Ngân Giao quận chúa nhìn cung chủ một cái, lại nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, yên lặng giơ cái loa nhỏ lên, nhỏ giọng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ?" Tuy trong loa truyền đến là tiếng khe khẽ nói nhỏ, nhưng mọi người đều nghe được. Chỉ Sát cung chủ đánh giá Âm Thi xinh đẹp, cầu mũi: "Âm Thi vì sao phải bảo tồn linh trí? Nhóc trai bao, chị thanh lý thay cậu nha." Đó là một cái hậu cung không nói quy củ. Ngân Giao quận chúa yên lặng buông cái loa nhỏ xuống không nói chuyện nữa, làm bộ mình là một âm thi không não. "Vào xem một chút, đừng lãng phí thời gian nữa, kéo dài tiếp thì cầu trưởng lão sẽ trở lại." Trương Nguyên Thanh lấy tay, nắm lên bàn tay nhỏ bé của chỉ sát cung chủ, dắt cô về phía căn nhà nhỏ. Cung chủ điên nhất thời quên ngân giao quận chúa qua một bên, vui vẻ bước chân vui sướng, đi theo Trương Nguyên Thanh vào căn nhà. Kèn két. Trương Nguyên Thanh tới cửa phòng đầu tiên bên trái, đưa tay ra, cửa không khóa, nhẹ nhàng dùng sức liền đẩy ra, trong phòng là một mảng tối đen. Ánh mắt hắn từ từ đảo qua, căn phòng không lớn, có 72 cái giường sắt 2 tầng, tổng cộng 4 giường ngủ. Ở giữa là một cái bàn dài, bên bàn còn có lọ hoa, chén, quần áo, các loại đồ dùng sinh hoạt, đều đọng đầy cho bụi, không cả mặt bàn nữa. Vị trí sát cửa sổ thì có 2 cái tủ để đồ, kiểu đứng. Nơi này khẳng định không phải là cho nhân viên bình thường ở. Trương Nguyên Thanh lau bụi đọng ở trên mặt bàn. Hẳn chỉ là nhân viên công tác vườn bách thú ban ngày. Là nhân viên mặc đồng phục màu lam và đen ở trong quy tắc. Chỉ sát công chủ nói, đôi mắt đẹp từ từ đảo qua căn phòng. Thú vị là bọn họ tựa như chưa từng trở lại. Bằng không thì sẽ không động đầy cho bụi như vậy. Ban đêm bọn họ hoạt động trong vườn, nhưng ban ngày cũng không trở lại sau. Vậy ý nghĩa tồn tại của căn nhà này là cái gì? Trương Nguyên Thanh khó hiểu. Chỉ sát công chủ lắc đầu đi thẳng về phía tủ đứng. Hai người và hai âm thi nhanh chóng tìm kiếm. Trương Nguyên Thanh và cung chủ mở ra tủ đứng để tìm kiếm vật phẩm có giá trị. Ngân giao quận chúa và tường vi máu thì ngồi xổm xuống kéo ra tủ ở gầm giường. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa tủ. Trong tủ để đồ là chăn bông, quần áo, khăn mặt, băng chải đánh răng, các đồ dùng sinh hoạt cùng với một tấm thẻ làm việc. Thẻ làm việc đã bị gạch mất tên họ, tên là Kiều Tuấn. Có một quyển sổ tay nhân viên, chỉ sát cung chủ từ tủ để đồ lấy ra một quyển sổ tay mỏng. Sổ tay nhân viên. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, sổ tay nhân viên tất nhiên là cùng một nhịp thở với vườn bách thú, là một manh mối có giá trị. Hắn lập tức ghé qua. Chỉ sát cung chủ thận thế rúc vào trong lòng nhóc trai bao, mở ra quyển sổ cùng đọc với hắn. Ngân giao quận chúa cũng muốn ghé qua xem, nhưng bị cung chủ lạnh lùng lườm cho một cái, liền yên lặng lui ra. Nhân viên thân ái, chào bạn. Đầu tiên phải nói tiếng xin lỗi với bạn. Bạn chưa thể thành công rời khỏi vườn bách thú. Bạn chết ở nơi này. Nhưng so sánh với người khác, bạn là may mắn, bởi vì bạn được chọn chúng. Vườn bách thú giao cho bạn sinh mệnh thứ hai. Bạn sẽ vĩnh viễn làm việc cho vườn bách thú thẳng đến cuối thời gian, hoặc là chán ghét mới thôi. Xin quý trọng sinh mệnh thứ hai đến không dễ. Cố gắng trở thành một nhân viên của công viên ưu tú. Làm việc ở vườn bách thú, xin nhất định phải tuân thủ quy tắc dưới đây. Cái đạch. Ban đêm nhìn thấy nhân viên đồng phục màu lam và đen là người chết ở vườn bách thú biến thành sao? Nhưng vì sao mình lại hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của linh thể? Nếu mình chết ở vườn bách thú, có thể cũng biến thành nhân viên công tác hay không? Chỉ là lời mở đầu của sổ tay nhân viên đã khiến Trương Nguyên Thành kinh ngạc. Chật chật, chết ở trong vườn sẽ biến thành nhân viên công tác à? Chỉ sát cung chủ rúc vào lòng Trương Nguyên Thành, nghiêng đầu nói. Lấy tư chất của chị, khẳng định có thể làm nhân viên công tác. Nếu có thể giữ lại ý thức của mình, vậy thì cũng không tính là quá tệ đâu. Rất tệ đó, có được không? Cái này không phải là trở thành con rối của vườn bách thú sao? Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lớn tiếng lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng thì thấp giọng phụ họa. Thực sự là một cái góc độ mới lạ. Tỷ tỷ là kỳ nữ tử. À, tỷ tỷ lật trang, chúng ta xem quy tắc nội dung một chút. Đối mặt với một bà điên, bạn chỉ có thể dỗ dành. Được, chỉ xét cung chủ bộ dáng rất là dễ dỗ. Lật qua lời mở đầu, trang đầu tiên ghi chú của nhân viên xuất hiện trong tầm mắt. 1. Ở khu vực ngoại vi của vườn bách thú nhìn thấy du khách, xin lễ phép tiến lên hỏi đối phương có cần trợ giúp hay không, thỏa mãn tất cả nhu cầu của đối phương. Nếu bạn có thể hỗ trợ cùng một người 2 lần, như vậy thì chúc mừng bạn, người đó sẽ thay bạn ở lại vườn bách thú làm việc, mà bạn thì sẽ đạt được thân thể của người đó. 2. Ở khu vực ngoại vi vườn bách thú nhìn thấy đồng nghiệp mặc đồng phục nhân viên màu đen, thì không cần để ý tới, không cần nói chuyện với nhau. Nhớ lấy, không cần nói chuyện với nhau. 3. Buổi tối mỗi ngày phải dựa theo tuyến đường quy định mà tuần tra, cũng mang vấn đề phản hồi lại cho người quản lý vườn bách thú. 4. Nếu ở lúc tuần tra khu vực trung tâm gặp được đồng nghiệp đồng phục màu đen, phải lớn tiếng la lên, đưa tới người quản lý hoặc là đồng nghiệp khác, đưa hắn ra khỏi khu vực trung tâm. Nếu người quản lý cùng đồng nghiệp chưa đáp lại, thì có thể hướng gấu trúc, sư tử trắng xin giúp đỡ. 5. Nếu gặp sương mù dày đặc, xin dừng lại ở tại chỗ, không nên cử động, đừng nói chuyện, chờ đợi sương mù dày đặc tan đi. 6. Khi đi qua vườn hoa tơ hồng vàng, cố gắng nhanh chóng đi qua, nhìn thấy có người kêu gọi thì cũng tuyệt đối đừng có quay đầu. 7. Ở trong vườn bách thú không có mèo. Nếu nhìn thấy mèo thì mời lập tức kết thúc tuần tra, báo cáo cho người quản lý hoặc sư tử trắng. 8. Mời nhớ kỹ, gấu trúc là một loài động vật dễ thương, hàm hậu. Nếu không phải, mời hướng thẻ nhân viên lớn tiếng đọc ra tên của bạn. 9. Gấu trúc là động vật đáng giá tôn kính, phải cúi đầu. Nhớ lấy, đừng ở trước mặt nó đề cập tới ba chữ thú ăn sắt. 10. Khỉ ở trong vườn không biết nói chuyện. 11. Mỗi tuyến đường chỉ có một tuần tra viên. Nếu ở trong tuyến đường tuần tra của bạn nhìn thấy đồng nghiệp đồng phục màu lam, xin chú ý thẻ làm việc của hắn. Thẻ làm việc còn thì liền hô lên tên của hắn. Nếu thẻ làm việc của hắn không còn nữa thì mời lập tức bỏ chạy. 12. Mỗi một lần tuần tra kết thúc ở trong vòng nửa giờ. Nếu vượt qua nửa giờ, mời chú ý màu sắc đồng phục của mình, cùng với không để ý tất cả mà chạy về. 13. Khi không có nhiệm vụ tuần tra, mời ở lại ký túc xá của nhân viên, đừng ra ngoài. Nghe được động tĩnh khác thường thì mời nằm ở trên giường làm bộ ngủ, không cần để ý tới và tuyệt đối đừng có rời giường. Trang thứ nhất đến đây là kết thúc, nhưng ở bên dưới có một hàng nội dung viết tay. Quy tắc bổ sung mới, nếu bạn họ Trương, mời gạch đi dòng họ ở trên thẻ làm việc. Xin đừng hô lên tên họ Trương. Một khi hô lên, mặc kệ là người gọi hay người bị gọi, đều sẽ bị nó chú ý tới. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tấm thẻ công tác gạch đi dòng họ kia. Hắn đã tìm thấy nguyên nhân. Cái quy tắc này bày rõ là nhắm vào mình nha. Không, là nhắm vào cha mình. Hắn nhìn về phía chỉ sát cung chủ, phát hiện cô vừa vặn ngẩng đầu lên đối diện với mình. Quy tắc mới không phải là quy tắc, cô nói. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh chăm chú lắng nghe. Cung chủ cười hì hì, cậu ôm eo chị liền nói cho cậu biết. Ngân giao quận chúa lục lọi tung tóe ở một bên, nhìn không được ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi màu đỏ lộ ra sự ngưng trọng. Đó là một con hổ ly đáng sợ. So sánh với cô ấy thì Quan Nhã Nữ Vương và Tạ Linh Hy thủ đoạn đều không đủ đặt vào trong mắt. Nữ nhân này sớm hay muộn, lực áp một đám hồng nhan chi kỷ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần lượt độc chết bọn họ. Trong lòng ngân giao quận chúa run sợ. Lúc này đang ở hiểm cảnh, quả thật không phải là thời điểm để thủ vững Nam Đức. Trương Nguyên Thành ấm hở, ôm vòng eo nhỏ của cung chủ, cảm xúc lại tốt đến bất ngờ. Có sự mềm mại và tinh tế của phụ nữ khiến hắn lưu luyến quên về. Quy tắc của đạo cụ loại quy tắc là không thay đổi. Chưa có nghe nói là có thể tùy ý sửa chữa. Trên sổ tay nhân viên bổ sung càng giống như một loại cấm kỵ chứ không phải là quy tắc, cô nói. Đã hiểu, đề cập người phụ lòng sẽ chọc giận nó. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Nếu như vậy thì tôi tự giới thiệu, ngược lại chỉ có đường chết sau. Vốn là trong lòng hắn còn tồn tại một ít ảo tưởng, đó là khí linh vườn bách thú biết được hắn là con trai của Trương Tử Chân thì sẽ mở một mắt lưới mà nương tay, thậm chí là phản chiến. Biết thì tốt, mặt khác tính toán nhỏ nhặt của cậu ngay từ đầu đã không đúng. Quy tắc của đạo cụ loại quy tắc thậm chí không phải là bản thân đạo cụ có thể thay đổi, bằng không thì sao gọi là quy tắc được, cung chủ nói. Chị làm sao biết tôi có tính toán gì? Chị hiểu tôi như vậy sao? Trương Quyên Thanh đánh giá cung chủ. Đừng nói lời thừa, sổ tay còn chưa xem xong đâu. Cung chủ lật đến trang tiếp theo, nhưng lại phát hiện nội dung phía sau đã bị xé mất. Hết rồi, cô nũng nịu nói. Lúc này giọng điệu nên ngưng trọng một chút. Nhưng mà được cậu ôm, người ta vui vẻ mà. Ngân giao quận chúa lại nhất thời ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh thở dài. Tôi biết ngay là không đơn giản như vậy. Nào có mang hạng mục công việc chú ý, nói toàn bộ cho bạn. Nếu như vậy thì đạo cụ loại quy tắc cũng quá dễ dàng phá giải rồi. Không, mặc dù nói cho cậu thì cũng không đại biểu là có thể phá giải, chỉ sát cung chủ khẽ lắc đầu. Ví dụ như điều thứ 8, khi không biết nói chuyện. Thế nhưng, nếu nói chuyện thì làm sao? Làm sao bây giờ? Trong sổ tay không có ghi. Phương diện này có rất nhiều hạng mục đều là công việc chú ý, nhưng lại chưa đề cập đến biện pháp giải quyết. Giải quyết không được, rất có thể chỉ còn đường chết. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn lập tức lĩnh hội được sự đáng sợ của đạo cụ loại quy tắc ở cấp chúa tể. Giải khiếu vũ màu đỏ cũng là đạo cụ loại quy tắc, nhưng lại chỉ có một quy tắc. Mà vườn bách thú này thì khắp nơi đều là quy tắc. Một khi kích hoạt một cái trong đó thì rất có thể sẽ lập tức trở về linh cảnh. Cho dù hắn bây giờ có được loại con bài chưa lật với đạo cụ rất nhiều thì cũng rất khó mà sống sót. Không những hắn, cho dù cung chủ tỷ tỷ trái với quy tắc thì quá nửa cũng nguy hiểm đến tính mạng. Lý do rất đơn giản, cung chủ là chúa tể cấp 7, cầu trưởng lão là cấp 8, mà cầu trưởng lão ở cấp 8 đến nay còn chưa hoàn toàn nắm giữ vườn bách thú. Đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể cơ bản đều phải có lai lịch, nhưng vườn bách thú này quá là tiền vệ rồi, giống như là loại đạo cụ, loại quy tắc xuất hiện ngay sau khi linh cảnh sinh ra vậy. Hắn trong lúc đầu óc xoay chuyển, thấy Ngân Giao quận chúa xốc lên cái gối đầu phủ đầy cho bụi, giống như tranh công giơ cái loa nhỏ lên có manh mối mới. Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát công chủ lập tức đi qua. Ngân Giao quận chúa nắm trong tay một quyển giấy ghi chú nho nhỏ, bên trên có viết mấy hàng chữ: lại có đồng nghiệp chết đi, bọn họ lần thứ hai bị cướp đi sinh mệnh. Từ khi tên kia xảy ra chuyện, trong ký túc xá mỗi ngày đều có người chết, nơi này không thể nán lại nữa. May mắn quản lý viên đã đáp ứng xây túc xá mới cho chúng ta. Lật tiếp về phía sau, giấy ghi chú lại bỏ trống, không được sử dụng. Nội dung trên giấy ghi chú khiến ba người bọn Trương Nguyên Thanh biết là nguyên nhân ký túc xá bị bỏ hoang, đó là có kẻ đã xảy ra chuyện. Từ đó về sau, nhân viên công tác trong túc xá bắt đầu lục tục tử vong. Mà người quản lý vườn bách thú vậy mà không có năng lực xử lý việc này, lựa chọn đổi ký túc xá. Cậu trưởng lão có chút lạ nha. Hẳn là cậu trưởng lão rồi, chung quy không thể là cha mình khi đó lưu lại. Sức chú ý của Trương Nguyên Thanh không dừng lại quá lâu trên tờ giấy ghi chú mà nói: lại tìm sổ tay nhân viên chút đi, xem có cái nào hoàn chỉnh không. Nói xong, hắn ném sổ tay nhân viên cho quận chúa. Ba người tiếp tục tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. May mà nơi này nhiều phòng, còn tới 13 gian phòng đang chờ được tìm tòi. Bọn họ lần lượt tìm từng phòng, lục loại hết tầng thứ nhất mà trước sau chưa tìm được quyển sổ tay thứ hai. Họ liền bắt đầu tìm kiếm tầng 2. Rốt cuộc họ đẩy ra phòng ngoài cùng bên phải của tầng thứ hai, cũng là căn phòng cuối cùng. Không giống với phòng khác là gian phòng này bị khóa, treo một cái khóa cửa hình chữ U. Người khóa cửa như là sợ hãi có cái gì đi ra, khóa cửa lại. Cho dù dọn khỏi nơi này thì cũng không cởi bỏ lớp khóa. Gian phòng này có chút quỷ dị, xuất phát từ bảo hiểm, trong hốc mắt Trương Nguyên Thanh toát ra màu tối đen, nhìn chăm chăm vào cửa phòng đóng chặt. Hắn không dấu vết, không có dấu vết âm vật hoạt động. Hắn giải trừ phệ linh, lại lấy ra gương quỷ mở tinh mâu, trong tướng mạo giữa đôi mắt là huyết quang lượn lờ chưa hề biến hóa. Lúc này tính cực hạn của tinh tướng thuật liền nổi bật ra, hắn không thể phán đoán giữa huyết quan tai ương vào cùng với vào phòng có quan hệ gì không. Bên trong không có dấu hiệu sinh mệnh, thân là một ti mệnh, cung chủ đưa ra kết luận mang tính quyền uy, cũng không có khí tức của âm vật, Trương Nguyên Thành nói. Ở sau khi được cung chủ đồng ý, hắn tiến lên vài bước cầm khóa chữ U, bàn tay lặng lẽ phát lực, lưỡi khoái rắc một tiếng bị hắn cứng rắn bẻ ra. Cửa phòng mở ra, một mùi mốc ùa vào xoang mũi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh cảnh giác đảo qua căn phòng. Giường hai tầng, trống trơn, bàn dài trống trải cùng với cho bụi phủ kín từng góc. Nơi này nhìn qua không có chút gì đặc thù, thậm chí so với phòng trước đó lại càng thêm sạch sẽ. Ngân Giao quận chúa cúi người nhìn thoáng qua gầm giường. Thu dọn rất sạch sẽ, không lưu lại cái gì cả. Sạch sẽ một cách quỷ dị. Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát cung chủ theo thường lệ đi về phía tủ đồ ở bên cửa sổ. Bốn cửa tủ, ba cái mở một cái khóa, mà ba cái tủ để đồ mở rộng bên trong trống trơn, mọi thứ đều bị dọn sạch. Kỳ quái, người trong phòng này tựa như đã dọn đi, mà người phòng khác thì như là vội vàng đào tẩu, ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng chưa thu dọn, Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Chỉ Sát cung chủ trầm mặc không nói, tới trước tủ để đồ bị khóa duy nhất, trong tay áo bò ra hai sợi tơ hồng quấn quanh cái khóa đồng, rồi bẻ một phát. Một tiếng rắc vang lên, khóa đồng đã đứt, hai sợi tơ hồng ôm lấy vòng xích kéo ra ngoài, cửa tủ đồ liền mở ra. Trong tủ để đồ có một món đồng phục màu lam, một bộ đệm chăn, một ít đồ dùng sinh hoạt, một cái thẻ làm việc, còn có một quyển sổ nữa. Trương Nguyên Thanh vui sướng cầm lấy quyển sổ, lại phát hiện đây là một quyển bút ký chứ không phải sổ tay nhân viên. Không phải sổ tay nhân viên, toàn bộ tòa nhà ký túc xá chỉ có một quyển sổ tay nhân viên duy nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Cái này có nghĩa là bọn họ không thể bổ toàn được quy tắc của vườn bách thú. Vương Minh Minh, Chỉ Sát cung chủ cầm tấm thẻ làm việc nhìn một cái rồi bỏ lại nói, xem trong sổ viết gì. Lúc cô nói chuyện thì Trương Nguyên Thanh đã mở sổ ra. Tôi tên Vương Minh Minh, là nhân viên công tác của vườn bách thú. Trên sổ tay nhân viên nói tôi đã chết ở trong vườn bách thú, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ nổi chuyện trước kia. Điều duy nhất có thể khẳng định là phải sống sót, phải làm việc thật tốt. Từ hôm nay trở đi tôi chính là một nhân viên trong vườn, phụ trách tuần tra đêm. Người quản lý nói cho chúng tôi biết phải đọc thuộc sổ tay nhân viên, nghiêm khắc dựa theo quy tắc của sổ tay mà làm việc. Khu vực trung tâm của vườn bách thú có 9 tuyến đường, tôi phụ trách cái thứ hai. Đây là ngày đầu tiên tôi tuần tra, hy vọng tất cả thuận lợi. Đêm nay, chuyện gì cũng chưa xảy ra, tôi rất may mắn, ngày mai không cần trực, có thể ở trong túc xá nghỉ ngơi cả ngày. Đêm qua, tôi nghe được ngoài cửa sổ có người đang gõ thủy tinh, tôi không dám nhìn về phía đó. Dựa theo quy củ sổ tay nhân viên, nằm trên giường, làm bộ ngủ, không dám nhúc nhích. Nhưng tôi nghe thấy Lý Ngang ở cách vách, nhỏ giọng nói với tôi, cái bóng ngoài cửa sổ cao 2 mét là quái vật. Tôi không dám trả lời hắn. Sáng nay tỉnh lại, Lý Ngang đã không thấy nữa. Quản lý viên nói, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, đây là kết cục của người không tuân thủ quy tắc. Đêm nay tuần tra tất cả thuận lợi, chưa gặp được ngoài ý muốn. Đêm qua, tôi lại nghe thấy tiếng gõ thủy tinh. Sáng nay, phòng ngủ lại có một người mất tích. Lại có người mất tích. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, lại có người mất tích. Toàn bộ phòng ngủ chỉ còn một mình tôi. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, phòng ngủ khác cũng đã xuất hiện mất tích. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi. Tối hôm qua lại có người mất tích. Từ sau khi Lý Ngang mất tích, đồng nghiệp trong tòa nhà ký túc xá liền bắt đầu liên tiếp mất tích. Mọi người nói là buổi tối mỗi ngày đều có quái vật ở ngoài cửa, gõ cửa thủy tinh. Nhưng nó không có gõ cửa thủy tinh, phòng ngủ của tôi nữa. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, tối hôm qua lại có người mất tích. Trương Nguyên Thanh lật xem từng trang. Đây là một quyển bút ký kỳ quái. Bên trên cứ nhắc tới tuần tra và nhân viên mất tích, nhưng lại chưa từng nhiều lời bao nhiêu, chỉ có ít ỏi sơ lược. Nguyên nhân sự việc là sau sự kiện lần nào đó gõ cửa thủy tinh, Lý Ngang cùng phòng ngủ với Vương Minh Minh mất tích, sau đó liền giống như mở ra cái hộp Pandora vậy. Nhân viên công tác trong tòa nhà ký túc xá liên tiếp mất tích. Quyển bút ký này đơn giản phục nguyên lại tình huống của tòa nhà túc xá bị bỏ hoang. Trong giấy ghi chú nhắc tới tên kia chính là Lý Ngang sau. Ngân Giao quận chúa thừa dịp cung chủ nhíu mày suy tư, liền vụng trộm ghé qua liếc nhìn một cái. Trương Nguyên Thanh vừa muốn nói chuyện, liền nghe chỉ xét cung chủ hít thở gấp rút, thấp giọng nói, không đúng. Tên kia là chỉ Vương Minh Minh, không phải là Lý Ngang. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh hơi co lại. Vì sao? Ngân Giao quận chúa thốt ra. Hỏi xong, đại khái là biết cô gái không nói quy củ này sẽ không trả lời mình. Cô tự giác xoay cái loa nhỏ về hướng Trương Nguyên Thanh. Vì sao? Mất tích rõ ràng là Lý Ngang mà. Cô vừa xem xong nội dung bút ký còn chưa kịp suy nghĩ, sắc mặt Trương Nguyên Thanh chợt trở nên khó coi. Cô nhìn kỹ tình huống tuần tra của Vương Minh Minh. Tình huống tuần tra? Ngân Giao quận chúa quét nhìn bút ký vài lần, giọng điệu bỗng nhiên ngưng trọng. Thuận lợi, mỗi ngày đều thuận lợi. Đúng, mỗi ngày đều thuận lợi, nhưng đây là điều không có khả năng. Nếu như mỗi ngày đều thuận lợi, vì sao trong sổ tay lại có thể có nhiều quy tắc như vậy, nhiều hạng mục công việc chú ý như vậy? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt âm trầm. Chỉ có một loại giải thích thôi, Vương Minh Minh đã xảy ra vấn đề, nhưng chính hắn lại chưa ý thức được. Có lẽ buổi tối hôm đó mất tích căn bản không phải là Lý Ngang, mà là Vương Minh Minh. Ngân Giao quận chúa tuy là âm thi, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có chút khủng bố. Chỉ sát cung chủ bỗng nhiên nói, còn có một loại khả năng. Vương Minh Minh không phải gặp chuyện ở lúc quái vật gõ cửa sổ, mà sớm hơn nữa, ở thời điểm hắn đầu tiên tuần tra thì đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn lại chưa ý thức được là mình đã xảy ra vấn đề, cho nên trở về ký túc xá. Quái vật gõ cửa trên bút ký chính là bản thân Vương Minh Minh. Là hắn hại chết một rồi lại một đồng nghiệp, cái này cũng phù hợp với tin tức mà giấy ghi chú lưu lại. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ nói, vậy gian phòng này vì sao phải khóa? Trương Nguyên Thanh biến sắc. Vương Minh Minh phải về ký túc xá, mỗi đêm đều phải về ký túc xá. Nhân viên công tác muốn ngăn cản loại hành vi này, cho nên khóa lại cửa phòng ngủ của hắn. Vương Minh Minh không thể quay về phòng ngủ, liền trở về phòng ngủ của nhân viên khác, cho nên mỗi ngày đều có người chết. Đúng lúc này, trong hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cứng nhắc. Tiếng bước chân này rất cứng, không có cái loại nhẹ nhàng của người sống, mà giống như cái đầu gối đã bị cứng để mà đi đường vậy. À, lúc đám người Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng bước chân thì nó tiếp cận với cửa. Rất đột ngột, chủ nhân của bước chân tựa như căn bản không muốn cho người trong phòng thời gian phản ứng. Vương Minh Minh đã trở lại ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, adrenaline tăng vọt lên, theo bản năng mổ ra ô vật phẩm, chuẩn bị lấy đạo cụ chiến đấu. Nhưng trong tích tắc hắn thay đổi chú ý, hạ giọng phát ra tiếng nhắc nhở, lên giường. Nhanh chóng lao về cái giường bên trái, đồng thời thao túng tưởng vi máu, vô thanh vô tức nhảy lên giường trên, nằm thẳng tắp. Ngân Giao quận chúa và cung chủ đồng thời hành động. Người trước thì lựa chọn giường bên phải, mà người sau thì lựa chọn cái giường của Trương Nguyên Thanh. Một làn váy đỏ nhẹ nhàng chui vào lòng Trương Nguyên Thanh, dùng sức mà rúc vào lòng hắn. Đôi chân ngọc lấp lánh dưới làn váy tinh ngập, A Tinh nghịch móc vào chân hắn, từng làn hương thơm lao vào xoang mũi, không phân biệt được đó là mùi của dầu gội đầu hay là mùi thơm của cơ thể phụ nữ trẻ tuổi. Thế này thì cũng quá biết dụ dỗ rồi. Trương Nguyên Thanh vừa bất đắc dĩ nghĩ, lại vừa hít thở chậm lại, làm bộ như mình đang ngủ. Sổ tay nhân viên, điều thứ 13 quy định. Buổi tối ở ký túc xá nghe được động tĩnh khác thường, mời lên giường, làm bộ ngủ, không cần để ý tới và tuyệt đối đừng rời khỏi giường. Ở trong loại đạo cụ quy tắc đẳng cấp cao này, Trương Nguyên Thanh cho rằng tuân thủ quy tắc so với chiến đấu thì càng an toàn hơn rất nhiều. Bọn họ có lợi hại đi nữa, có thể mạnh hơn một món đạo cụ quy tắc ở cấp bậc chúa tể hay sao? Tiếng bước chân vào nhà, thùng thùng. Tiếng bước chân cứng ngắc mà nặng nề đi qua cửa tiến vào phòng. Trương Nguyên Thanh nhắm chặt mắt, nhìn không thấy chủ nhân của bước chân, lại càng không dám mượn dùng góc nhìn của linh phó để mà thăm dò. Nhìn từ tiếng bước chân phản hồi thì hắn có thể tưởng tượng ra chiều cao, thể trọng và tư thế đi đường của người ta. Đối phương chiều cao vượt quá 2 mét, thể trọng phải 200 cân trở lên. Tiếng bước chân nặng nề không giống như người sống, mà giống như một thi thể lạnh lùng, cứng ngắc. Sau khi tiến vào phòng, tiếng bước chân chưa dừng lại, mà bồi hồi ở trong phòng, thùng thùng. Nó bồi hồi ở giữa giường, nó biết trên giường có người, nó có thể nhìn thấy chúng ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có phán đoán thẩm nghĩ. Lúc này hắn nghe tiếng bước chân dừng lại bên giường mình. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một mùi ẩm ướt, hôi thối, tựa như một con chuột đã thối rữa trong cống thoát nước. Không cần nhìn cũng biết là vật kia đang nhìn hắn, hơn nữa ở khoảng cách gần. Trương Nguyên Thanh hít thở chậm lại, không nhúc nhích. Đại khái 3 đến 5 phút, mùi hôi thối đi xa, tiếng bước chân thùng thùng vang lên lần nữa, đi về phía cửa phòng. Nó nặng nề cứng ngắc rời khỏi căn phòng, tiếp đó tiếng vang lên ở hành lang, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bốn người trên giường đều rất xảo quyệt, vẫn chưa dậy vội, phải đợi rất lâu. Chỉ sát cung chủ vịn vào ngực Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, nhìn quanh nói, nó đi rồi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới mở mắt ra, đầu tiên là nhìn quanh một phen, nhìn cửa một lát rồi lại quan sát cửa sổ. Xác nhận là không có quái vật đáng sợ, rốt cuộc hắn truy chút được gánh nặng, thành công tránh đi một lần nguy cơ. Ngoài sự thoải mái thì đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác kích thích lâu rồi không có. Loại kinh hoàng sợ hãi đó, lúc ở đường hầm xà linh, đã quay trở lại. Mau rời khỏi đi, nó có lẽ còn có thể trở về. Chúng ta đã lấy được một bộ phận quy tắc, nên làm chính sự thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Trương Nguyên Thanh chưa quên mục đích đêm này tới đây. Lúc này hắn mới phát hiện là quận chúa nằm ở trên giường chưa dậy. Cô là tính ngủ ở đây tới trời sáng sao? Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Ngân giao quận chúa không nhanh không chậm mở mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giờ cái loa nhỏ lên. Ổn một chiêu, nhỡ đầu nó giết một cái hồi mã thương thì sao? Cho nên cô để hai bọn tôi là vật hy sinh chắc. Quận chúa rất là cẩu thả nha, vừa cẩu thả lại vừa nhát gan. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, từ ngữ hiện đại học không tệ. Cô nếu không ổn hai chiêu thì ngủ luôn ở đây đi, chờ chúng tôi xử lý xong về tìm cô. Ngân giao quận chúa làm bộ chưa nghe thấy hắn đang chảo phúng, yên lặng ngồi dậy, sắm vai một yên, âm thi không não. Ba người một thi nhảy khỏi tầng lầu, dọc theo đường mòn mọc đầy cây bụi, cỏ dại và cây cối, nhanh chóng đi xa. Ánh trăng trong vắt, trong phòng thì lại tối đen, vắng vẻ không một tiếng động. Quyển bút ký vứt trên mặt đất kia quỷ dị tự động lật trang. Trang giấy trống rỗng xuất hiện một hàng chữ. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, ta rất vui vẻ. Bởi vì trong tòa nhà ký túc xá có bốn nhân viên mới đến, hai người không có nhịp tim, hai người có nhịp tim. Rất lâu rồi chưa có nhân viên mới, ta rất tịch mịch à. Ta sẽ một mực đi theo bọn họ. Quay trở lại ở bên kia, nhóc mập chưa bao giờ chiến đấu ở cấp bậc, chưa bao giờ thấy chiến đấu ở cấp chúa tể, hơn nữa còn là chúa tể hỗn chiến. Mặt trời màu vàng dâng lên một cái rồi lại một cái, sau đó bị dập tắt rồi lại dâng lên, cứ lặp đi lặp lại. Con đường sụp đổ ra từng đạo vết nứt, nhà cao tầng ở trong những vết nứt này lung lay sắp đổ. Người khổng lồ đá cao tới 6 mét từ trong vết nứt bỏ ra, đập nát một cái rồi lại một cái âm thi. Rễ cây trắng kiện thì phá đất chui lên, xúc tu trải ra đầy trời, nghiền nát từng người khổng lồ đá. Người thần bí mặc áo bào đen đứng trên ở nhà cao tầng phía xa, giơ cao một thanh trường kiếm, thân đen được mài rũa sáng bóng, giống như thống soái của vạn quân, chỉ huy đại quân âm vật cuồn cuộn, không ngừng xung phong. Ở trong lúc đó thì có bốn thanh phi kiếm tung hoành bay múa, gào thét như điên, cùng với thỉnh thoảng phát ra những tiếng rít quái dị chói tai, xé rách tinh thần người ta. Phó Thanh Dương toàn thân áo trắng, khoác theo áo choàng hoa mỹ, ngạo nghễ mà đứng, Vô số âm thi nối đuôi nhau lao tới, nhưng không thể tới gần hắn trong phạm vi 10 mét. Ở ngoài 10 mét thi thể chất đống từng tầng, ở trong vòng 10 mét thì lại sạch sẽ tinh tươm. Thân thể của Hồng Anh trưởng lão nở rộ ra hào quang vàng óng, hai tay kết ấn, từng vầng mặt trời thu nhỏ trên đỉnh đầu cô dâng lên. Hào quang vàng óng chiếu khắp, tà ma âm vật nhanh chóng đạt được sự tịnh hóa. Chúa tể hai bên cách không gian đấu pháp, kỹ năng hoa mắt ùn ùn không dứt kéo tới. Toàn bộ hành trình này không hề có cận chiến hay kỹ năng đấu nhau, trường hợp càng giống như thần tiên đấu pháp hơn. Cận chiến vật lộn tựa như trở thành kỹ thuật của bọn thất phu, không lên nổi mặt bàn. Ở bên đường, cửa tiệm trà sữa, nhóc mập ngồi khoanh chân dưới đất, vừa run sợ vừa nhìn cuộc chiến. Ở bên cạnh hắn là Âm Cơ, Hạ Thụ, Hoa Ngữ, Cao Sơn Lưu Thủy, tổng cộng 6 vị thánh giả. 7 người ngồi xếp bằng tạo thành một vòng tròn, trung ương là một pho tượng thổ địa công bằng đất, chỉ lớn cỡ bàn tay. Đạo cụ loại này có hữu dụng không? Có thể ngăn được công kích cấp chúa tể sao? Nếu chúng ta bị chúa tể nhắm vào thì phải làm sao? Nhóc mập sắc mặt trắng bệch, líu cả lưỡi. Thánh giả Quan Phương trầm mặc không nói, cũng không để ý tới cả nghề nghiệp tà ác này. Nói, tôi tiến vào thì thôi, dù sao thì cũng là mồi câu, mấy người vì sao cũng nghĩ không thông như vậy. Chiến đấu cấp chúa tể, chúng ta không tiêu tiền mà có thể tham dự sao? Thấy không có ai đáp lại, Âm Cơ mềm mỏng nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm, đạo cụ này có thể ngăn cản chúa tể công kích, ít nhất có thể ngăn 3 lần. Mà cái này cũng đủ cho các trưởng lão cứu viện. Chúng tôi là tới để đối phó với Thuần Dương trưởng giáo, nhưng hắn tựa hồ không có ở đây. Cũng có thể là trốn đi rồi, tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Hạ Thụ chi luyến như một khối băng vạn năm. Đừng có mà kẻ địch chưa dẫn ra, chúng ta đã bị chúa tể xử lý trước. Nhóc mập thầm nhủ, lẩm bẩm thì lẩm bẩm, có người cùng nhau run rẩy với hắn chính là hợp tâm ý của hắn. Hắn cần nhất và thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, cho nên hắn mới cần có lão đại. Xem bọn họ đánh đi, tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không phân ra thắng bại được. Nhóc mập không hề có cảm giác an toàn, liền tìm kiếm đề tài. Hoa Ngữ nhíu lông mày tinh xảo, không kiên nhẫn nói, người nói lời thừa quá nhiều. Nếu không phải hư vô giáo phái cùng với Quan Phương đã có ước pháp tam trường, lão nương bây giờ lập tức tiễn người về linh cảnh. Nghề nghiệp hợp pháp đối với nghề nghiệp tà ác chưa bao giờ hòa nhã, cho dù tên mập này nhìn qua cũng coi như ôn hòa. Rõ ràng là lo lắng chọc giận trưởng lão Nam phái cho nên không dám giết tôi. Nhóc mập sửa đúng lời nói. Lúc này Âm Cơ nhíu mày, mấy người cẩn thận quan sát một phen, trưởng lão Nam phái bao lâu chưa thi triển tinh thần đả kích rồi? 2 phút. Khuôn mặt mũm mĩm của nhóc mập chợt ngưng trọng. 2 phút rồi, trước đó cách 10 giây sẽ phát động một lần tinh thần đả kích mà. Trong lòng đám người Hạ Thụ chi luyến dùng mình, lương thần chọn chủ mà thí còn sống, khả năng trưởng lão Nam phái phản bội là không cao. Chân tướng duy nhất là 2 vị trưởng lão Nam phái đã gặp tập kích. Trước mắt ám dạ mân côi xuất động 2 vị trưởng lão, đại hộ pháp thì thao túng đại quân âm vật, cùng với Xuân Thần, đó chính là tên của nghề nghiệp mộc yêu ở cấp chúa tể. Bằng với 2 vị chúa tể sao có khả năng là đối thủ của Quan Phương cùng Nam phái chứ? Ám dạ mân côi nếu như muốn lấy đen ăn đen, vậy thì khẳng định phải triệu tập đủ nhân thủ. Cho nên trưởng lão Nam phái rất có thể là bị chúa tể của địch quân ẩn trong bóng tối dây dưa. Lấy đặc tính qua lại vô tung của tâm ma, nếu như không thể ngay lập tức thoát khỏi kẻ địch thì nói rõ là đối phương cực kỳ khó chơi. Rằng coi lâu như vậy, ám dạ mân côi đã bắt đầu phản kích. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng các thánh giả thì liền thấy Phó Thanh Dương bỗng giơ ngang ngọc long kiếm trong tay làm tư thế đón đỡ, phanh một tiếng, tiếng vang sắc bén mà chói tai làm tia lửa văng ra khắp nơi. Phó Thanh Dương chợt chợt lui về sau, giày da thủ công đắt đỏ xoẹt một tiếng nứt toác ra, âu phục trắng mới tinh ở trong khí kình cũng bị xé ra từng đạo vết rách. Một bóng người khôi ngô cao lớn hiển hóa ở ngay vị trí mà Phó Thanh Dương vừa rồi đứng. Người này phải cao cỡ 1m9, có 8 cánh tay. Cả người răng kín phủ vằn vặn vẹo quái dị, cơ bắp thì như sắt thép đúc thành, không hề có một chút mỡ thừa. Vận động viên thể hình thành công nhất trên đời đứng ở trước mặt hắn thì có lẽ cũng phải xấu hổ mà tự sát. 8 cánh tay phân biệt, nắm đao thương, song kiếm, kích vòng, côn thừng. Hắn có cái đầu chọc bóng loáng, ngũ quan thô ráp mà cương nghị, vành tai, cánh, mũi, môi đều đeo vòng quyên bạc. Ngân Nguyệt Thiên Vương. Không chỉ các thánh giả, Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong cũng đều hơi biến sắc. Ngân Nguyệt Thiên Vương tuy mới vào giai đoạn chúa tể, nhưng hắn là một quái thai, đã từng được Tu La chúc phúc. Sớm lúc ở thánh giả đỉnh phong đã có thể là đánh 1-2 chiêu với chúa tể, hơn nữa còn là nghề nghiệp đỉnh phong. Nhân vật như vậy không thể coi như là chúa tể giai đoạn sơ kỳ mà đối đãi được. Ai cũng không biết hắn bây giờ cường đại cỡ nào. Sau khi đánh lui Phó Thanh Dương, thân là nghề nghiệp cận chiến, Ngân Nguyệt Thiên Vương lập tức áp sát đánh nhanh. Tám món vũ khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhanh như sấm sét, nhanh như tàn ảnh. Phó Thanh Dương cho dù có thuật quan sát, nhưng chu quy chỉ có một thanh kiếm, rất nhanh trên người đã bị thương, xuất hiện từng đạo vết thương máu thịt mơ hồ. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, vừa vung kiếm đón đỡ, vừa không nhanh không chậm lùi về phía sau, đồng thời triệu hồi ra bốn thanh phi kiếm từ phía sau và bên cạnh, công kích Ngân Nguyệt Thiên Vương. Trong lúc nhất thời, phi kiếm di chuyển vòng quanh tráng hán tám tay, mỗi một lần thử tập kích đều dễ dàng bị gạt bay bắn ra tia lửa. Ngân Nguyệt Thiên Vương vừa đánh nhanh, vừa điên cuồng cười nói, "Ồ, Phó Thành Dương, sao ngươi lại yếu đi rồi? À, ta quên mất, yển sư đối với cận chiến không có tăng thêm bao nhiêu, kỹ gần như đạo của ngươi đâu, mau dùng ra, để xem ta có chống đỡ được hay không." Vẻ mặt quán bởi vì hiếu chiến và hưng phấn mà vặn vẹo, điên cuồng cười nói không ngừng. Phẫn nộ thật ra cũng không phải là thuộc tính tinh thần của Ngân Nguyệt Thiên Vương, hiếu chiến mới là đúng. Hồng Anh và Cao Phong trưởng lão lúc này ra tay muốn viện trợ Phó Thanh Dương. Thám báo ở giai đoạn thánh giả là nghề nghiệp cận chiến đỉnh cao, nhưng đến giai đoạn chúa tể thì liền hướng về phương hướng là thống soái lĩnh quân mà phát triển. Mà yêu mê hoặc giai đoạn chúa tể được gọi là viễn cổ chiến thần, tiếp tục thâm canh về năng lực chiến đấu. Luận về đơn đấu thì Yển Sư không có khả năng là đối thủ của viễn cổ chiến thần. Mặt khác, kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương tuy là quy tắc, nhưng quy tắc là tất trúng chứ không phải là tất sát. Đến giai đoạn chúa tể thì rất khó giống như lúc thánh giả một chiêu quyết định và không thể cản trở. Một bên khác thì đại hộ pháp quấn áo bào đen cầm trong tay cây kiếm than xuôi gió mà bay tới. Phía sau là sóng gió âm khí như đợt sóng thần. Hắn cũng nên ra tay rồi. Không cần hỗ trợ. Âm thanh nhàn nhạt của Phó Thanh Dương đã ngăn cản hai vị trưởng lão chuẩn bị chi viện. Tuy hắn liên tiếp bại lui, tuy năng lực cận chiến mà hắn lấy làm kiêu ngạo đã bị viễn cổ chiến thần gắt gao áp chế, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Người đàn ông này tựa hồ như vĩnh viễn là không có cảm xúc lên xuống kịch liệt, trừ lúc giận dữ mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phòng phải gõ cửa. Một khắc nào đó, Phó Thanh Dương chém thẳng một chiêu đánh lui Ngân Nguyệt Thiên Vương. Bịch bịch, tráng hán tám tay phải lảo đảo lui về sau, đôi tay kia đón đỡ, vết chém, hộ khẩu nứt toác ra, hắn ngẩn người. Phó Thanh Dương nhìn như là một kiếm tùy tay, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khiến hắn không thể ngăn cản. Soạt. Sau khi đánh lui Ngân Nguyệt Thiên Vương, Phó Thanh Dương cắm Ngọc Long kiếm xuống mặt đất, dựng thẳng trước người. Tiếp theo hắn nâng tay hướng vào hư không chộp nhẹ một cái, chỉ nghe một tiếng vang ầm thật lớn, một cái hộp đồng xanh cao bằng nửa người nặng trịch rơi xuống. Nắp hộp đồng xanh có khắc bạch hổ thần uy lẫm liệt, mà bốn mặt hộp thì điêu khắc chu yểm, nhai tý, các loại hung thú. Phó Thanh Dương một cước đã văng nắp hộp, keng một tiếng, nắp hộp bật mở ra, từng bóng đen từ trong hộp đồng xanh nhảy ra. Chúng nó là do đồng xanh đúc thành, cao 1m6, cầm trong tay kiếm đồng xanh của thời đại chiến quốc, ngũ quan hung ác, lại thống nhất, ước chừng có cả 100 con. Phó Thanh Dương vươn hai tay, lòng bàn tay hướng xuống dưới, 10 ngón tay linh hoạt run lên tựa như bậc thầy múa rối tài nghệ đỉnh cao. Ở 100 cái tượng binh sĩ đồng xanh đồng loạt quay đầu, ánh mắt hung ác mà trống rỗng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt Thiên Vương. Hộp thu nạp binh ngẫu. Ngân Nguyệt Thiên Vương nhếch miệng nở nụ cười, cơ bắp trên hai vai nhô ra, bị phá vỡ, lại chui ra hai cái đầu máu tươi đầm đìa. Hai cái đầu này giống Ngân Nguyệt Thiên Vương như đúc, oai phong ngông cuồng nói, lại có thể làm khó được ta sao? Viễn cổ chiến thần 3 đầu 8 tay, không sợ nhất chính là quần chiến. Kết cục cuối cùng của những tượng binh sĩ đồng xanh này tất nhiên là bị hắn băm nát từng cái. Ngươi không phải muốn thể nghiệm một phen đòn chém của ta sao? Phó Thanh Dương mở miệng, áo choàng khoác phía sau soạt một tiếng, phần phật tung bay. Hắn đã mở ra công năng tăng phúc của áo choàng kiếm sư cung đình. 100 bức tượng binh sĩ đồng xanh giống như là bị rót vào một sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, chúng đã chậm rãi giơ kiếm lên. Trong nháy mắt này, cảm giác nguy cơ thật lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, đè sập cả Ngân Nguyệt Thiên Vương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng là mọi người có thể like, sub, share, comment giúp mình. Cảm ơn mọi người.